Đấu thần, chương 862. Lý Na còn chưa có chết. Gocchuyenaudio.com. Với Lý Dật cùng Tổng Điện Chủ giao tình, Lý Dật rõ ràng Tổng Điện Chủ lễ vật nhất định sẽ phi thường làm cho người kinh hỉ. Đa tạ Tổng Điện Chủ có ý tốt, vậy cho ta nhìn xem sao. Tổng Điện Chủ hướng sau lưng vỗ tay lên, chỉ thấy một người mặc lam sắc điện sĩ bào từ đám người đấu thần điện lách mình đi ra. Áo lam điện sĩ khẽ đảo bàn tay xuất hiện một cái dung nạp không gian, một lớp không gian ba động, dung nạp không gian lập lòe mang theo một đoàn bạch sắc quang mang nhu hòa. Hào quang biến mất, một cái thân thể thiếu nữ liền huyền phù ở giữa không trung. Na na, Lý Dật chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đột nhiên bị oanh tạc, cảm thấy trống không. Lý Na huyền phù ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt so với trước kia thoạt nhìn thoáng gầy hơn, nhưng làm cho Lý Dật nhiệt huyết sôi trào, không ngờ, nàng vẫn còn sống, Lý Dật có thể cảm giác được trong cơ thể nàng mạch đập yếu ớt cùng tim đập. Lý Na không có chết, thế nào, Lý Dật cái lễ vật này ngươi có cảm thấy hứng thú không? 3 năm trước đây một trận chiến thiên hồ, ngươi chính là vì người thiếu nữ này mà tâm thần điên khùng, liều lĩnh liều mạng. Nếu không nghe lời, tình cảnh lúc đó, xảy ra chỉ sợ ngươi cũng không có thể ngăn cản. Lão quỷ, Lý Na giao cho ta, mọi chuyện đều thương lượng được nếu không nghe lời. Hừ, không cần phải uy hiếp ta, ta hôm nay mang Lý Na đến, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện điều kiện. Không biết Lý Dật các hạ có hứng thú nghe không? Nói, Tổng Điện Chủ biểu lộ tự tin, cũng không vội nói ra điều kiện của mình, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Dật lúc này mới thản nhiên nói. Một trong điều kiện triệt tiêu trận pháp thả các lão ra. Có thể, rời khỏi thế giới tinh linh, trọn đời không được bước vào. Đây là thế rút củi dưới đáy nồi làm cho Lý Dật cùng tinh linh tộc thoát ly quan hệ, có thể nói hiện tại tinh linh tộc là Lý Dật lớn nhất cậy vào, một chiêu này của Tổng Điện Chủ ngoan độc. Hơn nữa, 3 năm cuộc sống ở thế giới tinh linh, Lý Dật sớm đã đem mình là một phần tử của tinh linh tộc rồi, vô luận là tình cảm hay là trợ giúp lẫn nhau, cái này cũng không phải quyết định như vậy. Sắc mặt có chút run rẩy, Lý Dật cắn răng nói. Có thể, nếu Lý Dật các hạ có thành ý như thế, như vậy bản điện cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bản điện vẫn câu nói kia, điều thứ 3, phế bỏ ngươi tu luyện thiên ma đấu khí. Tổng Điện Chủ lời vừa nói ra, Lý Dật thân thể không khỏi run sợ một chút. Phế bỏ thiên ma đấu khí cùng trực tiếp giết chết chính mình không có cái gì khác nhau. Chỉ cần thực lực của mình hạ thấp, không cần phải đấu thần điện động thủ, sẽ có cường giả tới thành đàn lấy tánh mạng của mình, người khác không nói, xa xa La Tuyết Phong nhìn chằm chằm sẽ là người thứ nhất nhào lên. Ta đáp ứng ngươi, thối tiểu tử, ngươi điên rồi, vì một nữ nhân sao? Lục Chỉ Đảo Tiên trên mặt đều lộ ra một tia không đành lòng. Đảo Tiên, ngươi vì vợ mà đứng ở hoang đảo 30 năm, ngươi cảm thấy giá trị sao? Lý Dật trên mặt hiện ra một vòng khổ sáp mỉm cười. Cùng ta so sánh, ngươi coi như may mắn, tối thiểu ngươi còn không có nhận thấy khuyết điểm, đúng vậy, chỉ có mất đi, mới có thể cảm thấy được thứ chân quý. Thống suất ngươi không thể đáp ứng hắn, tinh linh tộc nhân không thể không có ngươi, mà ngươi cũng không thể mất đi tinh linh tộc. Tinh linh tộc các ma pháp sư nói, tinh linh tộc nhân đối, gocchuyenaudio.com. Với Lý Dật cảm tình chất phác mà chân thành, đánh bại ma tộc công kích Lý Dật tại trong mắt tinh linh tộc đã lấy được uy vọng vô thượng, mất đi Lý Dật tinh linh tộc không dám tưởng tượng vạn nhất phát sinh lần nữa thú triều bọn họ ứng phó như thế nào. Các ngươi đều đừng khuyên, tiểu tử thúi này ta rõ ràng nhất, trên thực tế so với ta còn háo sắc hơn. Phì phì nói lên, tiểu tử này là sắc lang, vì nữ nhân cái gì cũng đều làm được. Thấy những tiếng chê cười dần dần trì hoãn xuống, Lý Dật cũng không quan tâm đến bất luận kẻ nào, hướng Tổng Điện Chủ nói. Ngươi có 3 điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, hiện tại xin mời thả Lý Na ra. Hừ, ngươi tiểu tử giảo quyệt đa đoan, chỉ bằng một câu không hứa hẹn đã nghĩ để cho bản điện thả người, có khả năng này sao? Ta Lý Dật cũng không phải vô sỉ như Tổng Điện Chủ ngươi, có dũng khí tại trước mặt thiên hạ cường giả bội ước nuốt lời sao? Ha ha, bản điện nói qua thực lực quyết định hết thảy, nếu như ngươi có đủ thực lực cũng sẽ đồng dạng làm như vậy. Hiện tại lừa dối bản điện cũng không có đơn giản như vậy, ngươi đã đáp ứng rồi, chúng ta ký kết một phần linh hồn khế ước. Ngươi đồng ý sao, linh hồn khế ước đây cũng là tại trong dữ liệu của Lý Dật nhẹ gật đầu, nói. Có gì không thể sao, Lý Dật nói chuyện tốt như vậy, ngược lại làm Tổng Điện Chủ có chút cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng liên tưởng đến Á Bồi dãy núi Lý Dật bởi vì Lý Na rơi dụng mà liều mạng như vậy, trong nội tâm cũng tin Lý Dật hành động bất đắc dĩ. Dù sao cũng là người tuổi trẻ, đối với nhi nữ tình trường khó quên, vì một nữ nhân mà tự hủy tương lai cũng chỉ có loại người tuổi mới làm ra được. Từ thong dong giới lấy ra một mảnh khế ước ngọc bài, Tổng Điện Chủ đem một đám linh hồn chi lực của mình cùng nội dung khế ước ghi nhập vào ngọc bài, lúc này mới giao cho Lý Dật không thể che giấu vẻ đắc ý.